Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, tin tức tốt, hơi đâm nhói, từ trên MU bàn tay phải truyền đến, xốc lên găng tay một góc, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng bị che chắn màu đỏ tươi hình xăm đồ vật bên ngoài, lộ ra ra một tầng dị dạng đỏ đậm, màu đỏ thắm hóa thành đường nét, quay chung quanh quỷ dị hình xăm khuôn mặt tươi cười thành hình. Bất quy tắc cuộn dây cùng kết nối. Phi thường trừu tượng, Tần Nhiên hoàn toàn không nói ra được đó là cái gì. Liền như cùng là một đống lớn hỗn loạn đường nét vẽ ở một tờ giấy lên. Sau đó càng làm chỉ, nhào nặn vô số lần sau lần thứ hai mở ra. Tìm kiếm manh mối, Tần Nhiên cau mày suy đoán. Không chỉ có là bởi vì như vậy manh mối thực sự là quá mức trừu tượng. Cũng bởi vì hắn căn vốn không muốn đi tìm những kia không biết người. Nhưng lý trí báo cho hắn, nếu như hắn còn muốn tranh thủ đến một tia chủ động, tốt nhất có thể sớm tìm tới những người này. Đối phương vừa phái ra, người, có thể không đơn thuần tỏ rõ mạnh mẽ, quỷ dị, còn từ giữa hướng ra phía ngoài tiết lộ trưởng khống toàn cục tư thế. Cùng với một tia bức bách. Nếu như nói đối phương là muốn nhường hắn căng thẳng, Tần Nhiên không phải không thừa nhận, đối phương xác thực làm được, có thể tưởng tượng muốn dựa vào như vậy bức bách mà nhường hắn phục tùng. Tần Nhiên đáy lòng cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn hướng về từ trên mặt đất bò lên, không được lung lay đầu, gắng đặt tới để cho mình tỉnh lại Ellen đi đến, ta cho là chúng ta hẳn là chuyển sang nơi khác nhờ một chút. Tần Nhiên nói như vậy, liền hướng cự đại thành thị bên trong nội thành đi đến. Ellen bước nhanh đuổi tới, cho tới hỏi dò, Ellen cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Tuy rằng bị người xưng là người điên, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu si. Huawei đường phố số 13, Tần Nhiên trò chơi bên trong gian phòng, coi trời bằng vung ngồi trên mặt đất, tựa ở một chỗ lập trụ lên. Ngậm một điếu xì gà nuốt mây nhà khói. Dựng thẳng lên lỗ tai nhưng là lắng nghe Tần Nhiên giảng giải. Ellen đáp ứng rồi cơ bản hợp tác ý đồ. Chúng ta cần phải làm là. Ở lúc cần thiết ra tay giúp đỡ hắn cao cấp sức chiến đấu cũng không nhiều. Cứ việc tụ tập ở bên cạnh hắn player. Đều là lão player. Giản lược sau khi nói xong. Tần Nhiên một nhún vai. Cũng không phải hết thảy player đều giống như hắn. Phó bản làm lạnh thời gian vừa đến liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào phó bản thế giới. Thậm chí, còn có thể sử dụng cấp tốc làm lạnh thẻ. Như vậy đạo cụ, phần lớn player đều là ở hệ thống quy định thời khắc cuối cùng mới lựa chọn tiến vào phó bản thế giới. Một số ít mạo hiểm player có lẽ sẽ càng thêm nỗ lực. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như hắn. Cho dù có một số ít giống như hắn player. Nhưng cũng không có giống như hắn vận may. Tỉ như, coi trời bằng vung. Dù cho không có tinh tế hỏi dò, nhưng từ coi trời bằng vung bình thường, lải nhải, bên trong. Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được đối phương đối với mỗi lần tiến vào phó bản thế giới bất mãn. Võ trang đầy đủ hỏa dược vũ khí bị cấm chỉ sử dụng. Hoặc là một thân đao kiếm nhưng đi đối mặt laser vũ khí. Tần Nhiên chỉ cần ngẫm lại. Liền cảm thấy đó là một loại khổ rồi. Vì lẽ đó, hắn làm hết sức sẽ không nhắc tới làm coi trời bằng vung chuyện thương tâm. Lái buôn, tên kia đúng là thiên tài. Lại có thể ở trong game hình thành tài sản sự nghiệp của chính mình liên chẳng trách tên kia xưa. Nay không thiếu hụt điểm tích phân. Coi trời bằng vung ói một cái thuốc tức. Tràn đầy cảm thán. Làm sao càng nhiều thu được điểm tích phân. Điểm skill. Là làm hết sức tăng cao qua cửa đánh giá. Vẫn là buôn bán trang bị. Đạo cụ. Đều không phải. Muốn thu được nhiều nhất điểm tích phân. Điểm skill. Biện pháp tốt nhất chính là như lái buôn. Giống như vậy. Hình thành một cái từ cơ sở đến cao cấp sản nghiệp liên. Lấy hầu như lũng đoạn phương thức. Giành lợi ích. Coi trời bằng vung dùng chân to chỉ suy nghĩ đều có thể đoán được lái buôn. Mỗi ngày thu được lợi. X sẽ là như thế nào một cái con số trên trời. Bất quá, hắn quan tâm hơn một chuyện khác. Sau khi xuất hiện người tập kích là, lái buôn, người sao? Coi trời bằng vung hỏi. ngươi còn nhớ cái này sao? Tần Nhiên nói liền cởi tay phải găng tay, đem cái kia quỷ dị hình xăm biểu diễn cho coi trời bằng vung. Thân là bằng hữu, một ít chuyện bí ẩn, Tần Nhiên sẽ không giấu giếm coi trời bằng vung, đặc biệt là ở cần đối phương trợ giúp điều kiện tiên quyết. Đây là trước ngươi nhắc qua cái kia đồ vật. Đối mặt hỏi dò, Tần Nhiên gật gật đầu, sau đó đem toàn bộ quá trình cẩn thận nói một lần. Coi trời bằng vung nhìn Tần Nhiên mờ u bàn tay hình xăm, nghe Tần Nhiên giảng giải, sắc mặt trầm ngâm lên. Đối với con kia kỳ quái diều hâu cùng vò giấy, coi trời bằng vung là biết đến, nhưng chi sau chuyện đã xảy ra, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, có thể chế tạo như vậy đóng băng. Ta bản thân biết player có băng xương lực lượng, linh chi chung kết đông triệt vạn vật những người này, thế nhưng có thể có được tương tự phân thân năng lực, nhưng là một cái đều không có. Càng thêm không cần phải nói là tương tự xâm nhập player gian phòng năng lực rồi. Bất quá, cũng có thể là bọn họ ẩn giấu một chút lá bài tẩy. Cũng có thể là một ít mới người ẩn núp. Đáng chết, ngoại trừ cực đám người kia ở ngoài, trò chơi này bên trong còn có cái khác người ẩn núp sao? Coi trời bằng vung thấp giọng chửi bới. Đối với người ẩn núp bản thân, coi trời bằng vung là không thèm để ý. Thậm chí, từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn cũng là một cái người ẩn núp. Thân là sát thủ, một số quen thuộc đã sớm dấu ấn ở trong xương. Vì lẽ đó, hắn mới biết rõ người ẩn núp đáng sợ. Một ít trốn núp trong bóng tối, có mang không thể cho ai biết mục đích người ẩn núp, hoàn toàn chính là trốn ở trong bóng tối rắn độc. Một cái sơ sẩy chính là chí mạng uy hiếp. Càng thêm không cần phải nói, này con rắn độc còn biểu hiện vô cùng cường đại. Yên tâm đi, ta sẽ đi điều tra. Coi trời bằng vung tốc độ nói cực nhanh nói rằng, đồng thời, lập tức liền muốn rời khỏi. Hiển nhiên, Tần Nhiên thân ở nguy cơ, nhường hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi. Chỉ là, lại bị Tần Nhiên kéo lại. Ngươi đây là đang an ủi ta. Xin nhờ, ta ở phó bản thế giới trải qua, đã sớm nhường ta quen thuộc các loại uy hiếp, chỉ cần đem trở về thời gian. Cho rằng một cái khác phó bản thế giới, ta cũng không cho là ta sẽ không quen. Huống chi, nơi này còn có một cái nơi an toàn nhất. Tuy rằng bọn họ biểu hiện ra một tia có thể xâm nhập nơi này năng lực, nhưng ta tin tưởng, đó chính là bọn họ cực hạn rồi. Muốn chân chính ý nghĩa lên xúc phạm tới ta, là không thể. Tần Nhiên nói chỉ thân ở gian phòng. Đối với này, coi trời bằng vung đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ. Quá chân thực, ta đã sắp muốn lẫn lộn trò chơi cùng hiện thực rồi. Thực sự là XX. Lẩm bẩm một câu sau, coi trời bằng vung lại ngồi xuống. Chỉ cần không trở thành Alan dáng dấp kia, ta cho rằng là không lo lắng. Còn Alan tên kia, so với nghe đồn bên trong khôn khéo, cẩn thận, cho dù hắn biểu hiện như cùng là một người điên giống như. Tần Nhiên đánh giá, này không phải hắn lần thứ nhất đánh giá Alan. Lúc trước giảng giải bên trong, hắn nhắc qua 2 lần, mà liên tục 3 lần cường điệu, đủ để chứng minh vị này huyết minh lão đại hoàn toàn cho Tần Nhiên lưu lại hết sức ấn tượng sâu sắc. Có thể ở cùng lái buôn tên kia đối kháng bên trong sống thời gian dài như vậy. Hơn nữa, còn đang kéo dài không ngừng cho lái buôn chế tạo phiền phức. Người như vậy làm sao có khả năng chỉ là một người điên? Trên thực tế, rất nhiều người đều đang suy đoán, Alan nếu như không phải đem quá nhiều tinh lực đều thả đang đối kháng với lái buôn lên, rất khả năng cũng là một vị siêu tân tinh. Coi trời bằng vung nói một ít người có thâm niên tin tức ngầm. Đương nhiên nhỏ như vậy nói tin tức cũng không chỉ là Alan một người. Coi trời bằng vung gần giống như triệt để mở ra máy hát, đem nói làm nhảm thuộc tính phát huy đến cực hạn. Nghe được Tần Nhiên khuôn mặt đều muốn vặn vẹo. Người không nói, hắn đang nói. Người nói, hắn biến đổi có thể nói. Ong ong ong. Có thể so với con ruồi tiếng vang ở Tần Nhiên trong đầu vang vọng. Nhưng hắn sâu sắc biết được, đem coi trời bằng vung mời tiến vào phòng của mình là một cái cỡ nào chuyện nguy hiểm. Vì lẽ đó, Thư riêng vang lên lúc, Tần Nhiên liền không thể chờ đợi được nữa mở ra. Thư riêng đến từ thợ thủ công. Làm Tần Nhiên nhìn rõ ràng tư nội dung bức thư lúc. Hai mắt chính là sáng ngời. Trước buồn bực, bị đè nén, toàn bộ quét đi sạch sành xanh. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.